Câu chuyện giữa hắn và tôi. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 21 câu chuyện của quá khứ. Ayumi và Tuấn đứng đối mặt nhau ít phút, sau đó Ayumi cười một nụ cười thật tươi, một nụ cười có thể làm mê mệt biết bao chàng trai. Hi, David, long tam no si, how are you? Phải bắt haven be phai xin y meet you. Khỏe nhưng bi hát gặp lại cô rồi thì hết khỏe. Tuấn nói một cách lạnh lùng. Ayumi mặt hơi xịu xuống nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ. Thiệt tình, cậu vẫn chả quá chi thay đổi cả, David ạ, vẫn rất ư là lạnh lùng. Nhưng, mình chính là thích cái vẻ lạnh lùng ấy của cậu đấy. Khùng, cô im lặng mỉm cười. Hì, cậu nói đúng, mình đúng là khùng thiệt rồi. Từ xa xôi lặn lội đến đây tìm cậu, mình đúng là con nhỏ khùng nhất thế giới. Nhưng bởi vì, mình nhớ cậu nhiều lắm, David. Ayumi nói mà hai hàng nước mắt tự nhiên trào xuống. Cô bỗng nhớ lại 4 năm trước lần đầu tiên mà Ayumi gặp Tuấn. Ayumi vốn là người Nhật đến Mỹ để du học, vì do học giỏi nên cô đã được tuyển vào trường học lớn nhất ở Mỹ. Ở đó toàn là những công tử tiểu thư nhà giàu, không tỷ phú thì cũng triệu phú. Lúc mới vào cô cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng rồi dần dần cô cũng quen với cuộc sống ở đấy. Còn Tuấn, tên tiếng Anh của cậu là David, là con trai duy nhất của một gia đình giàu có và rất có thế lực ở Mỹ. Anh chàng này 4 năm trước không có hiền như bây giờ đâu. Lúc đó, cậu này rất du côn, rất thích đánh nhau, thậm chí có khi đánh cả thầy cô nữa đấy. Một tuần có 6 ngày, học nhưng dường như Tuấn chỉ vào lớp mỗi tuần có một ngày thôi, thậm chí có khi anh chàng này nguyên tuần không thèm vào lớp học luôn, 2T. Goss, 14, nói chung là khi nào hứng lên thì học, không hứng thì thôi. Ấy vậy mà Tuấn vẫn học rất giỏi đấy nhé. Cậu luôn luôn đứng hạng nhất trong trường, số điểm thì luôn vượt qua những người giỏi nhất. Cho nên có thể nói Tuấn là một thiên tài đấy. Do hay đánh nhau, nên trong trường không có ai là không sợ Tuấn hết. Tuy nhiên, do thế lực của gia đình cậu nên chả quá ai dám gây sự cả, 2T. Heo công, 8, nhà trường biết chuyện Tuấn đánh nhau thì cũng im lặng cho qua. Các bạn nữ thì khỏi nói ai cũng mê Tuấn như điếu vậy. Và rồi một hôm, khi Ayumi bê một sấp tập vở lên phát lại cho lớp thì tự nhiên vô tình. Ưng chúng David, cô té nhào xuống đất, bọn người suốt ngày nịnh bợ David thấy thế liền quát. Nè con nhỏ kia, biết, ưng chúng đại ca chúng tao không hả? Thật ra thì Ayumi cũng có nghe danh David rồi, nhưng bây giờ thì cô mới được gặp mặt. Cô nghe các bạn mình kể thì David là một người rất ưa thích đánh nhau, cho nên cô cũng cảm thấy bắt đầu lo sợ. Sorry, cô run lẩy bẩy nói. Lúc đó, David liếc mắt nhìn cô, ánh mắt đó thật lạnh lùng, thật vô cảm làm sao. Đó làm cho Ayumi cảm thấy nghẹt thở, và đã sợ lại càng sợ nữa. Sau đó thì David đưa hai tay vào túi và nói, vẫn giọng nói rất ư lạnh lùng. Sigon, never mind, let go, một con nhỏ nhút nhát, chấp làm gì, đi thôi, nghe vậy, đám người đó liền răm rắp nghe theo. Đến khi David đi rồi thì Ayumi mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, dường như Ayumi thích David mất rồi. Ôi, David, trông cậu ấy mới côn làm sao? Làm sao đây, mình thích cậu ấy quá đi thôi. Ayumi nhảy từng từng lên làm cho những người trong trường cứ nghĩ. Không biết con nhóc này có bị thần kinh không nữa. Vậy là từ đó, Ayumi đã yêu đơn phương David, và suốt một năm trời, hai người họ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, David còn thấy Ayumi thật phiền phức nhưng rồi tình cảm của Ayumi cuối cùng đã làm cho trái tim băng giá của David tan chảy được một nửa. Đến khi David nhận ra mình bắt đầu có chút tình cảm với Ayumi thì cũng là lúc Ayumi quyết tâm trở thành ca sĩ. Về Nhật, đúng vậy, mình cần phải về nước để thực hiện ước mơ của mình. David nghe vậy dù không vui nhưng do sĩ diện của mình nên cũng làm như không quan tâm. Ok, muốn về thì về đi. David quay lưng với Ayumi. Cậu hãy đợi mình, sau khi trở thành một ca sĩ nổi tiếng, mình nhất định sẽ quay lại tìm cậu. Lúc đó hãng tính, David. Nước mắt trải dài trên má của Ayumi. I love you very much. Ayumi dùng hết can đảm của mình để nói với David câu đó. David đang đi thì dừng lại, quay đầu lại mỉm cười và nói. Stupid girl, rồi lặng lẽ tiếp tục bước đi, để lại Ayumi đằng sau đang ôm mặt khóc nức nở. Kỷ niệm 4 năm trước phút chốc bỗng ùa về trong ký ức của Ayumi và Tuấn. Trở lại với hiện tại nào. Há miệng ra nào, David. Ayumi vừa cầm ly kem vừa nói. Thôi đi cô con nít vừa thôi chứ. Thấy chưa, anh hai cũng bảo cô con nít đấy. Thiên Thiên bực tức chõ miệng vào. Cô bé Thiên Thiên này hình như không thích Ayumi cho lắm thì phải. Sao thế nhỉ? À, bởi vì cô bé cứ cho rằng chỉ tại Ayumi mà hình tượng anh trai mình 4 năm trước đã hóc còn. Đúng là con nít thiệt. Hì, David nè, thật ra cậu quá nhớ mình hóc vậy, hai tê côn. 20, không, Tuấn trả lời một cách bình thản. Ha ha, đồ ngốc, vậy mà cô cũng cần phải hỏi sao? Cô đến Việt Nam hơn 4 tháng rồi mà không thấy anh tôi đến tìm cô thì cũng đủ biết rồi đấy, ha ha, hi hi. Thiên Thiên ôm bụng cười sằng sặc, hi hi, Jenny em đùa vui thật đấy. Ayumi nhìn Thiên Thiên cười mỉm, thật ra thì gần đây chị mới tìm thấy nhà của David thôi, cho nên giờ chị mới đến tìm David được. Còn David chắc không biết chuyện mình về đây nên mới không đến gặp mình, phải hốc David thân yêu. Stupid, chuyện cô về đây báo chí đang ùm cả lên kia, thử hỏi làm sao tôi không biết được. Vậy tại sao, ring ring, tiếng chuông nhà một lần nữa lại reo lên, bà người hầu hồi nãy lại nhanh chóng chạy ra xem đó là ai. Vì sợ lại bị cậu chủ mắng, nên lần này bà người hầu không dám đuổi vị khách này về nữa, mà mời thẳng vào bên trong nhà. Vị khách này từ từ bước vào thấy Tuấn đang ngồi đó liền nói. Hi Tuấn, 2T, Goss, 47, vị khách này chính là Nhi, vậy là cả Nhi và Ayumi đều đang ở nhà của Tuấn. Liệu Tuấn sẽ xử lý sao đây? Cách chương.